Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áp nhẹ nhàng len lỏi khắp tâm tư nàng vậy. Có đôi khi người ta khen ngợi bạn ngay trước mặt bạn thì bạn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi vô tình nghe được những lời khen ngợi một cách gián tiếp lại có thể khiến bản thân cảm động đến nghẹt thở. Nàng nhớ rõ Louis thương yêu đã từng nói không chỉ một lần rằng hắn rất phiền chán việc phụ nữ nhúng tay vào sự nghiệp của mình, nhưng hiện giờ hắn lại ở trước mặt nguyên lão cổ đông khẳng định vị trí cũng như thái độ cùng năng lực làm việc của nàng, khiến nàng có một cảm giác thành tựu chưa từng có trong đời. Trong phòng họp nhỏ, không khí hoàn toàn đối lập, nhất là Post Miller. Sắc mặt ông ta nhìn rất khó coi, hệt như bầu gan heo vậy. Nghe Louis Thiên Nghiêu nói xong, ông ta dựa lưng vào ghế sofa, nặng nề thở một hơi dài. Thiên Nghiêu, xem ra lời của tôi, cậu không chịu nghe phải không? Louis Thiên Nghiêu đưa mắt nhìn ông ta, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Nếu như những lời của ông có thể khiến cho tập đoàn thu được lợi ích tột bậc, đương nhiên tôi sẽ tiếp thu. Boss Miller lắc đầu, bộ dạng có vẻ rất thất vọng, cho mày nói tiếp. Nói như vậy, tức là ý kiến của tôi không có tính xây dựng sao? Thương nhiều, tôi biết rõ những người nguyên lão cổ đông như chúng tôi ở trong mắt anh đều là người vướng chân vướng tay. Nói thật là tôi cũng đã lớn tuổi, cũng muốn qua Úc, sống cùng với con gái nhàn nhã ăn hưởng tuổi già. Nếu như không phải lo lắng cho sự phát triển của tập đoàn, tôi cũng không muốn ở lại nơi này. Nhưng mà nghe khẩu khí của anh hiện giờ, hẳn là không cần ông già này nữa. Vậy thì tôi sẽ lập tức rút vốn, đỡ phải ở lại đây tiếp tục chịu khổ nữa. Nói xong, Boss Miller lại thở dài nặng nề, làm ra vẻ bất lực cùng với thái độ đầy kiên quyết. Đổi lại là người khác nhìn thấy bộ dạng của Boss Miller lúc này, nhất định sẽ nghĩ rằng ông ta quyết định rút vốn thật. Nhưng Louis Thương Yêu đâu phải người tầm thường. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn giống như lưỡi dao nhỏ quét qua mặt của Boss Miller, nhìn thấu âm mưu đang lóe lên trong mắt ông ta. Hắn cũng chẳng buồn để tâm, hở hứng cười nhẹ. Những lời vừa rồi cứ như thế tôi muốn trực tiếp đuổi ông đi vậy. Đâu có, tôi giả rồi, đầu óc không theo kiểu suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi. Anh cũng biết cổ đông của tập đoàn có nhiều vị nguyên lão, họ cũng có cảm nhận giống tôi, có ai lại không muốn đi hưởng phúc chứ. Boss Miller hử nhẹ một tiếng. Louis Thương Yêu đương nhiên hiểu được tâm lý của lão hồ ly này, ngoài mặt muốn dùng chuyện rút vốn để dọa tới hắn, nhưng thực tế lời nói của ông ta chứa đầy hàm ý sâu xa, muốn đem một loạt nguyên lão cổ đông tới đả kích uy quyền của hắn. Cho tới bây giờ, lão hồ ly này luôn gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với tập đoàn. Thứ ông ta muốn rất đơn giản, chính là đứng trên đầu người khác. Cho dù không ngồi được vào vị trí chủ tịch, cũng muốn trở thành bá chủ tại đại hội cổ đông, nói lời không ai dám bàn cãi. Đáng tiếc, người ông ta gặp phải chính là Louis Thương Yêu, chứ không phải cha hắn. Hắn vừa định dứt khoát lên tiếng thì cánh cửa phòng họp nhỏ vang lên mấy tiếng gõ nhẹ, liền đó Lạc Tranh nhanh chóng bước vào, theo sau còn có Vi Như. Boss Miller nghe tiếng động quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên xám xịt. Có trời mới biết ông ta ghét nhìn thấy Lạc Tranh đến cỡ nào. Khẽ nhăn mặt, Boss Miller liền quay đi. Thì ra là Boss Miller tiên sinh tới công ty, tôi vừa biết tin, liền đặc biệt kêu đầu đệ của mình chuẩn bị bình trà thượng phẩm này, nếu ngài không chê mời nếm thử một chút. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Lạc Tranh vừa dứt, Vi Như liền đem bình hồng trà đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Mùi hương dịu nhẹ tràn ngập căn phòng, khiến tâm tình trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Louis Thương Yêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, khẽ mỉm cười, cảm giác không hài lòng lúc trước lập tức bị hắn đè nén lại. Boss Miller nghe vậy có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Lạc Tranh. Người phụ nữ này đổi tính rồi sao? Cô ta không phải vẫn luôn luôn đối phó với mình sao? Thế mà lúc này lại tốt bụng mời mình thưởng trà. Sao vậy, không dám uống? Lạc Tranh liền cười nhẹ, cầm lấy bình trà, chủ động rót cho Boss Miller một ly, động tác cực kỳ tao nhã. Ngài là công thần bậc nhất của tập đoàn, cũng là nguyên lão cổ đông. Nếu như trước đây tôi có gì đắc tội với ngài, mong ngài thông cảm. Lời này của nàng vừa thốt ra khiến Louis Thương Yêu không khỏi nhíu mày. Nhưng Boss Miller lại vô cùng cao hứng, thấy nàng chủ động nhún nhường, ông ta đắc ý cười lớn, nhận lấy chén trà Lạc Tranh đưa tới, ngạo mạn nói. Đương nhiên rồi, người trẻ tuổi các người vốn không hiểu chuyện, tập đoàn này có không ít mồ hôi công sức của tôi, đừng nói là trước mặt Thương Yêu, ngay các trưởng bối khác của gia tộc Louis cũng phải để tôi vài phần. Người trẻ tuổi làm việc cũng không hẳn là sai, nhưng mà cũng phải nhìn cho rõ đối phương là ai mới được. Nhưng mà cô có thể kịp thời nhận ra sai lầm của mình, tôi cũng không so đo thêm làm gì. Boss Miller đương nhiên rất tự đắc, ngay cả người phụ nữ này cũng cúi đầu trước ông ta. Ông ta không tin Louis Thương Yêu có thể kiên trì được bao lâu nữa. Lạc Tranh vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng trên môi, giống như một đám mây hờ hững trôi phía chân trời, ánh lên những tia sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net